tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1241, ngươi còn dám có ý kiến gì không? Góc truyện audio.com, đối mặt với huyết trảo khí thế hung hung, Tần Quân chỉ thờ ơ, tiếp tục bước tới. Ngâm, lúc này, tiếng long ngâm bỗng nhiên nổ vang, chỉ gặp đế viêm long khí từ trong cơ thể Tần Quân gào thét đi ra, trực tiếp đụng nát huyết trảo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một màn này để mấy trăm vạn sinh linh thấy được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy quỷ. Long khí thật cường đại, tên này tu vị thật sự chỉ là đại la thủy tiên thôi sao? Trách không được hắn dám ra trận, lúc này liền có trò hay để nhìn rồi. Có ý tứ tiểu tử này lai lịch ra sao? Tiếng kinh hô tràn ngập sơn phong bốn phía, Tần Quân biểu lộ đạm mạc, Thạch Vô Song thì nhíu mày. Hắn là ai? Lâm Chi Trung trầm giọng hỏi, đáng tiếc các trưởng lão bên cạnh hắn không ai nhận ra Tần Quân, không người trả lời hắn. Tần Quân phong khinh vân đạm hạ xuống giữa sân, hắn nhìn chằm chằm Thạch Vô Song, khẽ cười nói. Nàng, trẫm muốn, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi nếu dám có ý kiến, trẫm tất huyết tẩy Thiên Hồ Tông. Oanh, lời vừa nói ra toàn bộ Lâm gia triệt để oanh động, liền ngay cả một đám cao tầng Lâm gia cũng là như thế. Thạch Vô Song mặt trong nháy mắt liền như đêm đen, lời nói này không phải hắn đã nói khi nãy sao? Tần Quân cũng dám lấy lời hắn nói ra để nhục nhã hắn. Hắn cũng không tin Tần Quân có thể huyết tẩy Thiên Hồ Tông, thế lực cường đại hơn so với Thiên Hồ Tông đều tại bên kia tinh không, làm sao có thể tới nơi thâm sơn cùng cốc này. Ngươi muốn chết sao? Thạch Vô Song giận mắng một tiếng, lúc này liền hướng Tần Quân vọt tới. Tần Quân chẳng thèm ngó tới, mấy chục đầu đế viêm long khí liền từ sau lưng lao ra cao cao tại thượng, nhìn xuống Thạch Vô Song đang đánh tới. Lâm Ngọc Kỳ ánh mắt sinh ra một tia ba động, hai tay hơi nắm chặt, giờ phút này không có người chú ý tới nàng, đều đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân Tần Quân cùng Thạch Vô Song. Mấy chục đầu long khí rít gào lao đi, điên cuồng cắn xé hướng Thạch Vô Song, tốc độ cực nhanh, để trong lòng Thạch Vô Song căng thẳng, vội vàng xê dịch thân hình, tránh thoát từng đầu đế viêm long khí đập tới. Băng, băng, băng, võ đài do Bạch Ngọc chế tạo thành bị oanh nát, trong chớp mắt Thạch Vô Song liền đi đến trước mặt Tần Quân. Xú tiểu tử, ta nhất định phải xé nát ngươi. Thạch Vô Song mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Đương, hắn một quyền rơi lên trên lồng ngực của Tần Quân, như là đụng vào kim cương, để hắn sắc mặt kịch biến, nhưng Tần Quân mặt vẫn như cũ không đổi sắc. Tần Quân thế nhưng là cực viêm ma thần, còn tu luyện bất diệt thánh thân, cho dù cảnh giới có khoảng cách nhưng đứng tại chỗ để Thạch Vô Song đánh, đối phương ngay cả một vết xước cũng không gây lên được. Xem ra thân thể của ngươi đã bị nữ sắc móc rỗng rồi. Tần Quân mỉa mai cười nói, như là bóc phải vết sẹo của Thạch Vô Song, để đối phương nổi trận lôi đình, song quyền điên cuồng công hướng Tần Quân. Cút, nương theo tiếng gầm thét như thiên uy này vang ra, Tần Quân một trường liền vỗ ra. Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trường. Hắn ngay cả đế thiên vô nhập thánh cảnh viên mãn cũng có thể khiêu chiến, thì sao phải sợ nhập thánh cảnh trung kỳ. Quyền trưởng va chạm, một tiếng răng rắc, xương cánh tay phải của Thạch Vô Song liền đứt thành từng khúc, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng hắn phun ra, cực đạo viêm hỏa cấp tốc quấn quanh cánh tay của hắn, sau đó lan tràn. Góc truyện audio.com, ra toàn thân thể của hắn càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng, đâm lên bên trên màn ánh sáng nhạt, chấn động đến tòa núi đều rung động nhẹ nhẹ. Tĩnh, toàn bộ Lâm gia triệt để rơi vào an tĩnh, mấy trăm vạn sinh linh mắt trợn tròn, bao quát cả Lâm Chi Trung tu vị bán thánh ở bên trong. Lâm Ngọc Kỳ thì trong mắt lộ ra ý mừng, cuồng phong gào thét, váy trắng nhẹ nhàng, nàng như là một đóa hoa bách hợp sừng sững đứng trong gió. Tần Quân thu tay lại, hừ nói, một con bò sát mà thôi, chẫm ngại bẩn tay. Giống, giống, hai đầu bạch hổ trên không trung bỗng nhiên gầm thét hướng Tần Quân vọt tới, uy áp hiển thánh cảnh để đông đảo sinh linh biến sắc. Trong chốc lát, một cỗ sát cơ khủng bố phô thiên cái địa liền đánh tới, hai đầu bạch hổ trực tiếp bạo thể, huyết nhục vẩy lên trời cao. Toàn bộ sinh linh hô hấp dồn dập, Lâm Chi Trung càng là đằng một cái đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không cao cao tại thượng nơi xa. Thánh nhân, bọn hắn tuyệt đối là thánh nhân. Lâm Chi Trung đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, toàn thân run rẩy. Thạch Vô Song máu me khắp người càng là như bị sét đánh, cứ thế đứng tại nguyên chỗ, mặc cho cực đạo viêm hỏa trên người thiêu đốt chính mình. Hai tôn bạch hổ tu vị hiển thánh cảnh cứ như vậy trực tiếp bị miểu sát. Ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát, thì vừa rồi có đại năng xuất thủ sao? Khẳng định đúng a, ta trước đó còn không hiểu kẻ này vì sao lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, không nghĩ ra hắn bản lĩnh đúng thật là thông thiên a. Chẳng lẽ là thánh nhân? Tuyệt đối là thánh nhân. Nếu không hắn sao dám gây sự với con trai của thánh nhân? Gia hỏa này đến cùng là ai? Có ai quen biết hắn không? Mấy trăm vạn sinh linh sôi trào, nhìn qua Tần Quân Phong thái tuấn giật giữa sân, ánh mắt liền thay đổi, trở nên kính sợ. Lâm Ngọc Kỳ khẽ che cái miệng nhỏ, không thể tin được sự tình vừa mới phát sinh. Trẫm muốn nạp ngươi làm phi, ngươi có nguyện ý không? Tần Quân nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ cười hỏi, hắn đã nhảy ra, vậy thì cưới thôi. Làm thiên đế, phi tử quá ít thì rất dễ bị người khác chế nhạo, liền ngay cả đắc kỳ các nàng đều thường thường sẽ đề cử nữ tử tuyệt sắc cho hắn, chỉ là hắn chướng mắt mà thôi. Lâm Ngọc Kỳ ngẩn người, thản nhiên cười nói, ta đáp ứng, nói xong, nàng liền thả người bay lên, như là hoa sen từ trên trời giáng xuống, trôi hướng Tần Quân. Tần Quân tay phải nâng lên, trên không trung tiếp được bàn tay của nàng, sau đó kéo nàng vào trong ngực giai nhân vào lòng, để toàn trường càng thêm phấn chấn. Hai người ôm nhau, tuấn nam nữ sắc quả nhiên là lương phối. Trên núi Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ không thấy được cảnh này, lập tức hưng phấn lên. Bệ hạ uy vũ, bá khí, trực tiếp ôm nữ nhân vào lòng, để bọn hắn thấy được cảm xúc bành trướng. Thạch Vô Song nhìn thấy Lâm Ngọc Kỳ bị Tần Quân ôm vào trong ngực, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhưng nghĩ đến đại năng thần bí núp trong bóng tối, hoảng sợ liền lan tràn khắp lòng hắn. Lâm Chi Trung cùng một đám trưởng lão không biết nên vui hay nên buồn, lần này bọn hắn xem như triệt để đắc tội với Thiên Hồ Tông rồi. Hiện tại chỉ có thể cầu mong thế lực sau lưng Tần Quân mạnh hơn Thiên Hồ Tông. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh cơn giận của Thạch Vô Song. Nhiệm vụ thường tình, Thạch Vô Song đối với chủ ký sinh sinh ra cừu hận, cha hắn lại có tiếng bao che khuyết. Góc truyện audio.com, điểm cho nên Thiên Hồ Tông thế tất sẽ cùng chủ ký sinh là địch, nếu như diệt trừ Thiên Hồ Tông, chủ ký sinh sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần từ trung đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần ân huệ từ hệ thống. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân khóe miệng khẽ cong. Gia hỏa này hoàn toàn là ban thưởng nhiệm vụ đánh giết tiểu quái cho hắn a. Loài bò sát, ngươi còn dám có ý kiến gì không? Tần Quân lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Thạch Vô Song tràn đầy chiêu tức. Hắn đối với Thạch Vô Song không chút thương hại nào, người này ngang ngược càn rỡ, một lời không hợp liền ra tay giết người, lưu tại trên đời cũng là một cái tai họa. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Thạch Vô Song vô cùng nghẹn khuất, nhưng hình ảnh hai đầu bạch hồ tu vị hiền thánh cảnh chết thảm đã hù dọa hắn, để hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Giết hắn, chảm thảo trừ căn, ngươi nếu như thả hắn đi, thì hắn khẳng định sẽ mang thù ngươi. Lâm Ngọc Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, để Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng ngược lại là đủ quả quyết tàn nhẫn, tuy nhiên Tần Quân xác thực cũng không có ý buông tha Thạch Vô Song. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Quân buông Lâm Ngọc Kỳ ra, từng bước một hướng Thạch Vô Song tới gần. Gia hỏa này lúc trước kiêu ngạo như vậy, Tần Quân cũng không muốn trực tiếp giết hắn. Trước đạp phá phòng tuyến tâm lý của hắn, sau đó dẫn dụ phụ thân thánh nhân của hắn tới một lưới tóm gọn, có thể nuôi dưỡng ra loại ác nhân như thế này, đoán chừng cha hắn cũng không phải là đồ tốt. Cách chương.